Tạ Tư Ngữ mẫn cảm mà kiêu ngạo, nghe được Tô Y Y oán trách, nhàn nhạt dáng tươi cười lập tức cứng lại. Đừng nói Trần Thần rồi, nói liên tục ra cái này vô tâm nói như vậy, tiểu nha đầu đều cảm giác được bên người vị này xinh đẹp tỷ tỷ khí tức tại trở nên lạnh. Thực xin lỗi, Tạ Tư Ngữ buông ra vịn Trần Thần tay, thần sắc lạnh lùng, khẩu khí đông cứng mà nói. Trần Thần ai thán, tiểu nha đầu câu này hoàn toàn vô tâm mà nói xem ra là đâm kích đến Tạ Tư Ngữ rồi. Chính mình bỏ ra nửa ngày thời gian thật vất vả gần hơn cùng Tạ Tư Ngữ quan hệ, chỉ sợ lại muốn lui trở về nguyên điểm rồi. Quả nhiên, hắn xem xét trong thức hải, laptop tán gái. Tạ Tư Ngữ đối với hắn hảo cảm độ theo sơ giao, lại hàng rơi xuống hình bạn đường, hôn mê. Tô Y Y cũng không phải đồ ngốc, như thế nào hội nghe không ra Tạ Tư Ngữ lãnh đạm, tiểu nha đầu có chút giận, có ý tứ gì sao? Một đầu bị thụ nặng như vậy tổn thương cứu được ngươi, như thế nào ngươi xin lỗi một điểm thành ý đều không có. Tiểu nha đầu phồng lên khuôn mặt, thở phì phì chằm chằm vào Tạ Tư Ngữ. Cái này xem xét nàng mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là như thế xinh đẹp động lòng người, quốc sắc thiên hương, chút nào cũng không thua nàng. Hơn nữa thân hình của nàng tựa hồ so với chính mình khá tốt. Tô Y Y nhất tự ti đúng là nàng meo meo thật sự quá nhỏ rồi. 14 tuổi tiểu cô nương mỗi khi thấy cùng tuổi nữ hài từ trước ngực cao cao cao ngất lúc, luôn vô ý thức cúi đầu nhìn chính mình meo meo làm sự so sánh. Có thể mỗi lần so sánh, đáng yêu tiểu nha đầu đều rất uể oải, vì cái gì chính mình meo meo còn không dài đại đâu này. Âu Tuyết Nhi đã từng nhiều lần mang theo mập mờ khẩu nói với hắn, Tô Y Y bí mật hỏi thăm qua các nàng như thế nào mới có thể lại để cho meo meo lớn lên. Nghe được Trần Thần không biết nên khóc hay cười. Ở trong mắt hắn xem ra, tiểu nha đầu meo meo lớn nhỏ là phi thường phù hợp tuổi của nàng cùng thân thể phát dục tình huống đấy. Chỉ có điều bởi vì trong lớp mặt khác nữ sinh phát dục tình huống xác thực đều so nàng tốt, tương đối mà nói lộ ra nàng kỳ thật cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Muốn cho meo meo nhanh lên lớn lên còn không đơn giản nha. Có thời gian ta nhiều xoa xoa, nhiều thân thân, nhiều hấp hấp không là được rồi mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, có người đến nháo sự. Tô Y Y như đầu tiểu lão hổ tựa như chằm chằm vào Tạ Tư Ngữ nhìn hơn nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thần liếc. Ta nói đần một đầu như thế nào hảo tâm như vậy, liều mạng đi cứu người, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân a. Tiểu nha đầu quật ngã bình giấm chua, trong nội tâm vị chua đấy. Tiểu Hy các nàng nói, nam hài tử đều ưa thích đại meo meo nữ hài tử, chẳng lẽ Trần Thần cũng là như thế này? Đã gặp nàng rất xinh đẹp, meo meo vừa lớn, tự thích nàng. Đáng yêu Tô Y Y càng nghĩ càng cảm thấy đúng, lại liên tưởng đến Âu Tuyết Nhi cũng là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Tiểu nha đầu trong nội tâm cảm giác nguy cơ tự mạnh hơn. Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng may, nàng so mộc đầu tốt nhiều, là không thể nào nguy hiểm đến địa vị mình đấy. Nhưng trước mắt cô bé này rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm đại, lại dài được xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp. Nếu như Trần Thần thích nàng, vậy cũng làm sao bây giờ à? Tô Y Y đề phòng, Tạ Tư Ngữ như thế nào hội nhìn không ra? Nàng có chút kinh ngạc mắt nhìn Trần Thần, không có nghĩ đến cái này tinh thần có chút vấn đề thiếu niên lại có thể biết có một cái như vậy ngây thơ đáng yêu bạn gái nhỏ. Kiêu ngạo Tạ nữ thần đối với Tô Y Y khẩn trương cảm thấy buồn cười, lòng hắn hơn là không tệ, lớn lên cũng tốt xem, nhưng như vậy nam hài tử thiên thiên vạn vạn, ta cùng hắn lại chỉ là bèo nước gặp nhau, như thế nào sẽ thích được hắn. Lúc này, mấy cái bạn bè, còn có hắc tử bọn hắn cũ. Trương Hắc Oa vừa nhìn thấy sau lưng của hắn bị phỏng lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng như chảo tiểu kích tựa như đem té trên mặt đất quay cuồng kêu rên ba cái ăn chơi thiếu gia sách trong tay, đi ra Đông Lai tự, xem tình huống đoán chừng cái này ba cái gia hỏa còn phải lần lượt đốn đánh. Bằng hữu của ngươi đều đến rồi, ta cũng có thể yên tâm. Tạ Tư Ngữ nhàn nhạt đối với Trần Thần nói, cho ta nhà các ngươi địa chỉ, ta hội rút thì gian đem tiền đưa cho ngươi đấy. Trần Thần lắc đầu nói, không cần, ta không thiếu tiền, ngươi giữ đi, mang phụ thân ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tả Tư Ngữ nhìn hắn một cái, ngữ khí lãnh đạm mà nói, việc này cùng ngươi không có sao, nói cho ta biết địa chỉ. Trên người nàng tản mát ra cái chủng loại kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý, ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được. Trần Thần khẽ thở dài một cái, nghe nàng loại này khẩu khí, là hắn biết lại kiên trì mà nói, chỉ sợ liền chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm tình cảm đều tiêu tán. Tả Tư Ngữ quả nhiên hay vẫn là cái kia Tả Tư Ngữ, kiêu ngạo, cao quý, mẫn cảm, độc lập tự chủ, không cần thương cảm, dù cho người khác là xuất phát từ hảo ý. Trần Thần không hề kiên trì, đem địa chỉ cùng số điện thoại di động nói cho nàng. Tả Tư Ngữ ghi lại về sau, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Khi ánh mắt rơi vào hắn sưng đỏ phía sau lưng lúc, trong mắt mơ hồ có thể thấy được một vòng cảm giác kích, nhưng rất nhanh nhạt nhòa. Nguồn, cũng may. Tuy nhiên Tả Tư Ngữ đối với chính mình hảo cảm độ còn dừng lại tại hình bạn đường cái này nhất đẳng cấp. Nhưng vốn là, năm hảo cảm giá trị đã tăng lên tới cộng 2, xem như có chút đoạt được a. Tả Tư Ngữ đã lại dược sư Phật về sau, Trần Thần đưa mắt nhìn nàng yểu điệu bóng lưng biến mất trong tầm mắt, thật dài thở dài. Cái này thở dài lại chọc giận Tô Y Y, tiểu nha đầu vốn trong nội tâm tự mất hứng. Theo Trần Thần vừa rồi xem Tả Tư Ngữ ánh mắt ôn nhu ở bên trong, nàng đã đem Tả Tư Ngữ liệt vào tình địch số 1. Hiện tại Trần Thần lại lộ ra lưu luyến không rời bộ dáng, tiểu nha đầu nổi giận. A, Trần Thần ủy khuất nhìn qua Tô Y Y chết béo lấy bên hông thịt mềm, cười khổ nói, đừng làm rộn, không phải như ngươi nghĩ. Tô Y Y thở phì phì mà nói, đừng có đùa lại, ngươi lại để cho Tiểu Thiến cùng Tiểu Hy nói. Vừa rồi mắt của ngươi hạt châu thiếu chút nữa không có rơi ra đến. Trần Thần, không phải chúng ta giúp y y, ngươi hơi quá đáng a. Ba cái đại mỹ nữ đứng tại trước mặt ngươi, ngươi vậy mà còn có tâm tư nhìn người khác. Diêu Tiểu Hy bởi vì bị phổ nhân lão Phật côn mệnh cách mà nói hù đến rồi. Hơn nữa nàng cùng Tô y y vốn chính là khuê mật. Bởi vậy mặc kệ tiểu nha đầu nói cái gì, nàng đều đồng ý. Thành Cương ho khan hai tiếng, ngạc nhiên đối với Tử Lập nói, Lập tử, nào có ba cái đại mỹ nữ, ta như thế nào không thấy được, ta chỉ thấy y y một cái a, mặt khác lượng ở đâu. Tử Lập hiểu ý, cười nói, đúng dịp, ta cũng không thấy được mặt khác hai vị mỹ nữ ở đâu. Diêu Tiểu Hy tay chống nạnh, đanh đá cười mắng, Cương tử, Lập tử, hai người các ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta cùng Tiểu Thiến xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đại mỹ nữ đứng ở trước mặt các ngươi, ngươi mắt mù. Hai người các ngươi cũng coi như mỹ nữ. Cái kia trên thế giới mỹ nữ còn không biển đi rồi. Thành Cương vừa dứt lời, Lâm Thiến cùng Diêu Tiểu Hy tự hướng hắn nhào tới, mấy người náo làm một đoàn. Hảo huynh đệ a, trải qua bọn hắn như vậy quậy một phát, hào khí không có vừa rồi như vậy xấu hổ rồi. Trần Thần kéo kéo tiểu nha đầu tay nói, ta thật không có lừa ngươi, ta cùng nàng thực không có gì, ít nhất hiện tại không có gì. Tô Y Y thì ra là phát đại tiểu thư tính tử, nàng cũng nhìn ra được, Trần Thần cùng Tả Tư Ngữ tầm đó quan hệ cũng không gần, nhất là Tả Tư Ngữ đối với Trần Thần, cơ hồ nhạt được tự cùng người xa lạ đồng dạng. Nhưng loại chuyện này không thể không phòng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, phải sớm cảnh cáo Trần Thần. Nếu không hối hận cũng không kịp. Tiểu nha đầu hạ quyết tâm rồi, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, giám sát chặt chẽ Trần Thần, không để cho bọn hắn bất luận cái gì thừa dịp chi cơ. Trần Thần phần lưng bị phỏng cũng không thập phần nghiêm trọng, lăn dầu dội đi lên lập tức đã bị hàn ám kình bắn ra đi đại bộ phận, hơn nữa hổ khiếu kim trung cháo bảo hộ, cái này hơn 100 độ lăn dầu chỉ bị phỏng ra da thịt, không có thương tổn đến da thật tầng. Vừa lúc mới bắt đầu xác thực đau đến lại để cho người muốn đập đầu vào tường, nhưng sống qua thương nhất cái kia đoạn về sau, cảm nhận sâu sắc thần kinh dần dần chết lặng, hơn nữa đông lai tự thuốc mỡ hiệu quả không tệ, đến giữa trưa lúc ăn cơm đã không đau. Bất quá vì để tránh cho lây, hắn chỉ có thể để Trần lấy trên thân nằm lì ở trên giường, toàn bộ buổi chiều công phu, hắn một mực tại lặng yên vận hổ khiếu chiều tịch kình, ngưng tụ toàn thân khí huyết cọ rửa phần lưng. Đả thông bế tắc huyệt vị, đem bại hoại tụ huyết bài xuất đi. Tô Y Y như một tiểu tức phụ tựa như một mực cùng nàng, dùng lụa trắng bố hút đi tụ huyết, chiếu cố được cẩn thận, lại để cho Trần Thần có chút ít cảm động. Phải biết, Tô Y Y là Tô gia tiểu công chúa, xuất thân hồng sắc thế gia, đứng đắn con dòng cháu giống, thân phận cao quý, có thể buông rụt rè cùng tư thái chiếu cố hắn, quá không dễ dàng. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Trần Thần rốt cục hoàn toàn đả thông huyệt vị, đem tụ huyết bài trừ sạch sẽ. Bị thương phần lưng cũng bắt đầu vảy, dùng hắn cường hãn thể chất cùng khôi phục năng lực, không cần một ngày có thể rút đi sẹo, hoàn toàn khôi phục. Buổi tối ăn lúc ăn cơm tối, Trần Thần đột nhiên hỏi, Hắc Tử, nếu như là ngươi bị người dội cho hơn 100 độ lăn dầu, có thể hay không gánh vác được? Trương Hắc Oa gật gật đầu, nói, ngoại trừ đầu cùng chỗ hiểm chỗ, trên người của ta mặt khác bộ vị đã luyện đến một khối, vận chuyển kim trung cháo pháp môn, ẩn tại da bên trên nốt phòng dày sẽ hoành nối thành một mảnh, giống như thép tinh thiết, hơn 100 độ lăn dầu tổn thương không đến ta. Mãnh nhân, Trần Thần không thể không phục, thằng này thiên phú dị bẩm, thể chất kinh người. Hàng thông thường kim trung cháo đều có thể giao thân xác luyện đến loại trình độ này. Nếu như tương lai đem hổ khiếu kim trung cháo đổ lên tầng thứ 12, thành tựu kim cương bất hoại chi thân, vậy cho dù hắn đến lúc đó chỉ là ám kình quyền sư, nói không chừng cũng có thể làm trở mình tông sư cấp cao thủ. Nếu hắn luyện được hóa kình, vậy thì khủng bố rồi, nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến bão hư cảnh bán tiên quyền sư. Trần Thần gật gật đầu, nói, cái kia ba cái gia hỏa ngươi xử trí như thế nào hay sao? Trương Hắc Oa cười hắc hắc nói, ta trước đánh bọn hắn một chầu, lại đem bọn họ thấm tại hậu sơn sơn tuyền ở bên trong rót một cái buổi chiều, sau đó thì đem bọn hắn trần chuồng ném núi rồi. Đây chính là giữa mùa đông A, nhiệt độ chỉ có 5-6 độ, sơn tuyền độ ấm thấp hơn, chỉ sợ gần băng điểm, dùng bọn hắn ba loại này tê. Tại nhiều như vậy khách hành hương nhìn soi mói lỏa thể chạy, nếu là trong đó có văn thành người, lại vừa lúc nhận ra bọn hắn mà nói, đoán chừng cái này ba em bé về sau không mặt mũi thấy người. Trần Thần cười ha ha, Hắc Tử thằng này trung thực là trung thực, có thể người thành thật một khi giày vò khởi người đến, thủ đoạn có thể thật ác độc. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Trần Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiếp bắt đầu nghe xong vài câu về sau, mọi người phát hiện Trần Thần mặt sắc dần dần thay đổi, âm trầm được đáng sợ, toàn thân đằng đằng sát khí. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lên tiếng, chỉ ở cắt đứt trước khi nhàn nhạt nói câu, đã biết, ta lập tức quay lại. Làm sao vậy? Tô Y Y lôi kéo hắn hỏi. Trần Thần bình tĩnh mà nói, là Tuyết Nhi gọi điện thoại tới. Buổi chiều có người đi kiến trúc công trường bên trên quấy rối, vừa rồi lại có người hướng công ty đại môn đổ dầu, vừa lúc bị Vương Siêu chứng kiến, tự đánh nhau, hiện tại Vương Siêu hôn mê tiến bệnh viện. Hắn nói được rất bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn bình thản biểu lộ hà che giấu được căm giận ngút trời cùng sát khí. Giờ phút này Trần Thần tự giống với là bình tĩnh dưới mặt biển một đầu giao long, một khi phá sóng mà ra. Tự là long trời lở đất. Kỳ thật, Trần Thần còn che giấu một ít sự tình. Âu Tuyết Nhi vừa rồi tại trong điện thoại còn nói, đối phương đã thương Vương Siêu sau trước khi đi để lại ngoan thoại. Muốn Thiên Thần tập đoàn đem đấu thầu đến Nam Hồ khu hạng mục toàn bộ chuyển nhượng cho bọn hắn. Nếu không lần sau tự lại để cho Thiên Thần cao tầng nhân viên tiến nhà xác. Trắng trợn uy hiếp. Có người rõ ràng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, đám người này đến tột cùng là ai? Xem bọn hắn phong cách hành sự, ngang ngược càn rỡ, cuồng vọng bá đạo, tựa hồ có chút vượt hắc tính chất, có thể tùng thành trấn bên trên hắc ác thế lực đã không lớn bằng lúc trước. Hắc xà hội bị diệt, mặt khác hai nhà bang phái cũng là kéo dài hơi tàn, bị tam thúc chỉ được dễ bảo. Không có khả năng ở ngoài sáng biết chính mình là Thiên Thần tập đoàn ông trùm giấu mặt dưới tình huống còn dám làm những sự tình này. Như vậy, chẳng lẽ là sang sông Long? Đi bệnh viện trên đường, Trần Thần mặt sắc âm trầm, thần sắc lạnh lùng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản. Vương Siêu là học qua võ đấy. Bình thường mấy người đại hán căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn tại 1v1 dưới tình huống bị người một trưởng lấy được thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Điều này nói rõ người hành hung rất có thể là thứ quốc thuật cao thủ. Hơn nữa, Âu Tuyết Nhi còn nói, đánh lên Vương Siêu người nhìn xem không giống người cầm đầu, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Có thể có quốc thuật cao thủ đem làm tay chân, hắc ác thế lực có bao nhiêu lợi hại, lực phá hoại mạnh bao nhiêu, Trần Thần ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, như vậy tổ chức cũng sẽ không tuân thủ quốc thuật đỏ sức không liên quan đến người nhà quy củ. Hôm nay bọn hắn đánh Vương Siêu, lần sau thì có thể hướng về phía Âu Tuyết Nhi đi, còn có thể trực tiếp ra tay đối phó người nhà của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thần trong mắt sát cơ bừng bừng phấn chấn. Bất luận cái này đầu sang sông Long cùng hắn phía sau màn độc thủ là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, đã bọn hắn xuất thủ, lão tử tự cùng các ngươi làm đến cùng, gây nóng nảy ta, lão tử tự đại khai sát giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, sang sông Long. Trần Thần đi vào phòng bệnh, Âu Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương sáng ngời, khuôn mặt u sầu quét qua quét sạch. Nếu không là Tô Y Y tự ở bên cạnh hắn, Mỹ Ngự tỷ nhất định sẽ bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bất quá, Âu Tuyết Nhi trong đôi mắt yêu thương lại thì không cách nào che lấp đấy. Tô Y Y bĩu môi, tế thanh tế khí mà nói, muốn ôm tự ôm a, ta mới không quan tâm, không cần nhìn ta. Lời nói như vậy, tiểu nha đầu biểu lộ lại bán rẻ nàng. Âu Tuyết Nhi xem nàng vẻ mặt ta rất quan tâm bộ dáng, làm sao không rõ ràng lắm Tô Y Y tiểu tâm tư. Số nam nhân có cái gì tốt vuốt ve, ta muốn ôm cũng ôm ngươi cái này thơm ngào ngạt tiểu mỹ nhân. Âu Tuyết Nhi không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, nhắm chúng Tô Y Y cái này phòng lớn không khoái, liền cười tiến lên hống nàng. Trần Thần cười cười, hắn thích nhất Âu Tuyết Nhi đúng là nàng không tranh giành, không tranh thủ tình cảm nữ nhân mới đáng giá nam nhân đi yêu. Âu Tuyết Nhi nhận vật mảnh im ắng xử sự phương thức, chẳng những Trần Thần ưa thích, liền Tô Y Y cũng dần dần đã tiếp nhận nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu lợi hại. Vương Siêu mặt sắc khô héo, còn ở vào trong hôn mê, Trần Thần hít mắt đưa mắt nhìn một hồi lâu, trên mặt càng phát ra âm trầm. Theo hắn thấu thị tình huống xem, Vương Siêu xương sườn có 3 căn rạn nứt, ngũ tạng lục phủ có chút chảy máu, hiển nhiên là bị người dùng sức lực lớn đánh trúng bố trí. Bất quá cũng may, ra tay người công phu không được, một trưởng này dùng minh mạnh mẽ, nếu như người đến là cái minh kình đỉnh phong quyền sư, chỉ sợ Vương Siêu này sẽ đã đi Diêm La Vương cái kia đưa tin rồi. Từ xưa y võ không phân biệt, học võ thuật người nhất định hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút y thuật, nhất là trong ngoài quyền tổn thương, gân cốt sai chỗ các loại. Càng là người trong nghề ở bên trong tay, Trần Thần cùng Gia Gia chỉ học qua nối xương thuật, chỉ liệu nội thương được lão gia tử tự thân xuất mã mới được. Trần Thần lại để cho Trương Hắc Oa lái xe đi tiếp Gia Gia, chính mình tắc thì cho Tam Thúc gọi điện thoại hiểu rõ tình huống. Tuy nhiên người hành hung không có bị bắt chặt, nhưng đã người ta đến Tùng Thành Trấn, Tam Thúc không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Quả nhiên, Trần Hạ nhận được Trần Thần điện thoại sau trầm mặc một hồi, nói, việc này thực sự chút ít khó giải quyết, ngươi đoán được đúng vậy, đối phương là sang sông Long, hơn nữa còn là mãnh long quá giang, có nhiều mãnh liệt. Trần Thần nhàn nhạt mà hỏi, Trần Hạ trầm giọng nói, xem như một đầu sang sông Giao Long A, eo biển bên kia tới. Trần Thần khẽ giật mình, cau mày nói, Đài Loan, Tam Thúc, lúc nào Đài Loan Hắc Bang dám chạy đến đại lục đến nháo sự, bọn hắn không sợ bị nhân dân cảnh xem xét chuyên chính mất. Chuyên chính cái rắm. Trần Hạ trong lời nói hỏa khí rất lớn, trầm giọng nói, hiện tại cũng con mẹ nó hết thảy hướng tiền nhìn, chỉ cần có tiền, quỷ tù chiến tranh cũng dám nghênh ngang đến đại lục diễu võ dương oai, đừng nói chính là mấy cái Hắc Bang phần tử. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần hỏi. Tên gia hỏa này nhập cảnh thủ tục là hợp pháp đấy, hộ chiếu bên trên viết là đài tư xí nghiệp công nhân, thượng cấp không cho động, con mẹ nó một đám điều nhân. Có người tại chính mình trên địa bàn nện cháu trai công ty, còn đả thương cháu trai người. Hắn cái này đồn công an sở trưởng kiêm thúc thúc lại không thể ra tay bắt người, căm tức biệt khuất a. Trần Thần sờ mò xuống ba, như có điều suy nghĩ mà nói. Nói như vậy, đối phương đến có chuẩn bị. Đúng rồi, cái kia gian đài tư xí nghiệp tên gì? Liên Tinh Điện Tử, sản xuất pin cùng điện tử linh bộ kiện, đã tại Văn Thành. Liên Tinh Điện Tử chủ tịch cùng trước lưỡng đảm nhiệm bí thư thị trường quan hệ đều rất tốt, cùng hiện giữ bí thư Lâm Phương Viên quan hệ càng là thiết. Còn có người nói bọn họ là anh em kết nghĩa, cũng không biết là thật là giả. Trần Hạ Diễu cợt nói, nếu quả thật có việc này, một cái chính sảnh cấp thị ủy bí thư cùng có hắc bang bối cảnh công ty lão bản kết bái, xem như trơn trượt thiên hạ to lớn kê rồi. Không chỉ như thế, Liên Tinh Điện Tử chủ tịch cùng Văn Thành thành phố những ngành khác rõ ràng hợp lý quan hệ đều rất thiết, kể cả cục công an, cho nên lần này báo cáo của ta đánh lên đi, bị thượng cấp cho đè lại. Trần Hà cười lạnh nói, 3 năm trước đây, Liên Tinh thành phố, nghe nói cục trưởng cục công an cùng 2 cái phó cục trưởng đều có công ty cổ phần ở đằng kia, chỉ có điều ai cũng không có chứng cứ. Trần Thần cau mày nói, Tam Thúc, có câu nói gọi cường long không áp rắn rít địa phương, Đài Loan hắc bang vì cái gì êm đẹp phái quốc thuật cao thủ tới tìm ta phiền toái, nắm giữ Nam Hồ khu khai phát hạng mục người lại không ngớt ta một cái, không có lý do chỉ cần tới tìm ta a. Ta cũng buồn bực, những người này tựa hồ tự là xông ngươi đi đấy. Trần Hạ trầm giọng nói, Tiểu Thần, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Trần Hà cũng không khuyên giải Trần Thần nhượng bộ, bởi vì hắn là biết rõ Trần Thần cùng Tạ thư ký quan hệ đấy. Hơn nữa Tạ thư ký duy nhất cháu gái sẽ ngủ ở cháu trai ra, có như vậy toàn núi dựa lớn tại, Trần Thần ăn không hết thiệt thòi lớn. Bất quá, Tạ Thành Quốc cũng không có thể tùy ý ra tay đối phó Liên Tinh Điện Tử. Hắn tuy nhiên là Giang Sơn tỉnh số 1, nhưng hiện tại nhiệm kỳ mới tuyển cử càng ngày càng gần rồi. Nếu là ở không có bằng chứng dưới tình huống sửa trị Liên Tinh Điện Tử cái này đài tư xí nghiệp, có khả năng sẽ trở thành vì người khác công kích Tạ Thành Quốc lấy cớ. Trần Thần đương nhiên minh bạch điểm này, hắn căn bản không có ý định tìm Tạ Thành Quốc hỗ trợ, đối phương đều trực tiếp đánh đến tận cửa rồi. Cái này còn có cái gì dễ nói đấy, kệ con mẹ hắn chứ nói sau. Tam Thúc, bọn hắn tổng cộng có bao nhiêu người? Bây giờ là ở Văn Thành nữa nha, hay vẫn là còn đang Tùng Thành? Trần Thần thanh âm sâu kín giống như là câu mệnh vô thường. Trần Hạ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, Đài Loan bên kia tổng cộng tới 20, đến trên thị trấn chỉ có 5 cái. Người của ta một mực tại bố khống, này sẽ bọn hắn đang tại đêm trên quán ăn đồ nướng. Ta đã biết, Tam Thúc, đợi lát nữa đưa cho ngươi người gọi điện thoại. Lại để cho bọn hắn chờ ta đánh cho không sai biệt lắm thời điểm trở ra. Trần Thần mà nói lạnh đến làm cho cách điện thoại Trần Hạ đều không rét mà run. Cái gì gọi là đánh cho không sai biệt lắm? Ta đều biết, chỉ cần đánh không chết người, mọi chuyện đều tốt xử lý. Trần Hạ đáp ứng cũng rất sung sướng. Thượng cấp không phải không lại để cho động nha. Ta đây tự bất động, đám người này cặn bã bị người trả thù ăn thua gì đến chuyện của ta. Chúng ta đại lục cảnh xem xét có cái gì nghĩa vụ bảo hộ Đài Loan hắc bang phần tử. Đám người này một chưa cho ta sáng tạo thu thuế, mà chưa cho ta bày đồ cúng. Ta không thể lãng phí cảnh lực tại loại này rác rưởi trên người đúng không? Trần Thần cúp điện thoại trở lại phòng bệnh. Gia Gia đã cho Vương Siêu số qua mạch rồi, cũng mở đơn thuốc lại để cho người đi lấy thuốc. Tùng Thành trấn bệnh viện vốn chính là trong Tây Y kết hợp bệnh viện. Nhị Thúc Trần Trạch lại là viện trưởng, một đường lục sắc thông đạo. Bất quá 10 phút, dược đã tại trên lò sắc thuốc gặp. Nhị Tử, đợi lát nữa ngươi lái xe đưa ông nội của ta, còn có y bọn hắn về nhà. Sau đó cũng không cần đã tới, ở nhà chờ chúng ta trở về a. Trần Thần đem Dương Nhị Mao kéo qua một bên, thấp giọng nói. Ta lo lắng đám này hỗn đản không tuân thủ quy củ đối với trong nhà của ta người ra tay. Ngươi ở đằng kia ta so sánh yên tâm. Nhớ kỹ, hết thảy dùng người nhà của ta an toàn cầm đầu vị, lúc cần thiết tự nổ súng. Dương Nhị Mao quyền pháp giống như, nhưng thương pháp như thần. Cho hắn một bả thương 30 mét bên ngoài, coi như là quốc thuật tông sư đến rồi, cũng là có đến mà không có về. Ngày hôm qua ba người hợp chiến bão hư cảnh giới thần bí lão hòa thượng, Dương Nhị Mao nổ súng thời điểm cách lão hòa thượng chỉ có không đến 10 mét, coi như là gần như vậy khoảng cách, nếu như tốc độ của hắn mau nửa bên trên không. Không một giây, lão hòa thượng không chết cũng muốn trọng thương, trừ phi hắn hổ khiếu kim trung cháo đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới, nếu không tuyệt đối không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Tuy nhiên Tam Thúc nói đến Tùng Thành người chỉ có 5 cái, nhưng Trần Thần hay vẫn là không dám xem thường, mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lo trước khỏi họa mới là vương đạo. Dương Nhị Mao trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, thiếu gia ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta cam đoan bọn hắn về sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Bá khí, Trần Thần cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như so lực phá hoại, Dương Nhị Mao nhất định là không sánh bằng Trương Hắc Oa. Nhưng nếu như đơn thuần so lực sát thương, 10 cái Trương Hắc Oa thêm cùng một chỗ cũng không có một cái nổi điên đâu Dương Nhị Mao lợi hại. Quyền đánh một đầu tuyến, thương quét một mảng lớn. Quyền thuật càng lợi hại, muốn tiêu diệt 5-6 người cũng muốn phí một phen khí lực. Nhưng nếu như là dùng thương cao thủ, chỉ sợ mấy hơi tầm đó có thể đả thương người tính mệnh. Càng đừng đề cập Dương Nhị Mao loại này thần cấp xạ thủ rồi. Có hắn tại, Trần Thần 100 cái yên tâm, giao cho xong việc tình về xa. Sở dĩ không đánh chính là vì chợ đêm phố chỗ phụ cận mấy con đường đều là khu náo nhiệt. Hiện tại lại là hoàng kim thời gian, đi ra dạo phố ăn bữa ăn khuya người đặc biệt nhiều. Loại tình huống này, taxi tốc độ khẳng định không có xe đẩy tay nhanh. Tại Tam Thúc thủ hạ nhân viên cảnh sát chỉ dẫn xuống, Trần Thần rất nhanh đã tìm được đang tại ăn đồ nướng mấy cái Đài Loan lão, ngoại trừ một cái lớn tuổi khái tại 35-36 tả hữu bên ngoài, còn lại đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Trần Thần bất động âm thanh sắc mời đến hắc tử ngồi ở bọn hắn bên người trên bàn kia, kêu lưỡng chai bia cùng hai thanh thịt dê nướng, thảnh thơi bắt đầu ăn, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hắn căn bản không phải tới tìm thù đấy, mà là chuyên môn đến ăn đồ nướng đấy. Trương Hắc Oa bó tay cuốn chiếu, quạt hương bổ tựa như bàn tay lớn sờ sờ bản đầu đinh, chỉ độn nhìn xem Trần Thần uống rượu, cắn thịt dê nướng, thật sự nhịn không được, liền gom góp tới thấp giọng hỏi, thiếu gia, ta không động thủ. Gấp cái gì? Trần Thần uống một hớp rượu, khẽ nói, ăn no rồi mới hữu lực khí động thủ. Vừa rồi tại Đông Lai tự cơm đều không ăn tốt tự gấp trở về rồi. Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Trương Hắc Oa vỗ đầu một cái. Cười ngây ngô nói. Thiếu gia nói đúng. Cái kia, lão bản, cho chúng ta lại bên trên hai thanh thịt dê nướng. Một cái tạc kích. Trần Thần thiếu chút nữa không có đem trong miệng rượu phun ra ra. Hắc tử thằng này, thần kinh quả nhiên khá lớn đầu. Hai người vừa ăn lấy đồ nướng. Một bên nghe cái này mấy cái Đài Loan lão nói chuyện, mân nam ngữ rất khó khăn hiểu, Trần Thần trong 10 câu chỉ có thể nghe hiểu 2-3 câu, nghe được không hiểu ra sao, nhưng hắc tử tự ngưu bê rồi, thằng này chẳng những nghe hiểu được, nhưng lại có thể nói. Trần Thần vừa hỏi mới biết được, Trương Hắc Oa cái này con người lỗ mãng rõ ràng có rất mạnh ngôn ngữ thiên phú, đặc chủng trong sư đoàn thiên nam địa bắc mọi người có, vài năm hồn xuống. Trương Hắc Oa đã là thứ phi thường bưu hãn hoa hạ tiếng địa phương người phóng khoáng lạc quan rồi. Thằng này tinh thông cả nước các tỉnh tiếng địa phương. Hắn nói thiểm tây lời nói, tự là địa đạo mà nói thiểm tây người. Hắn nói thiên tân lời nói, tự là thiên tân người. Ngưu được rối tinh rối mù. Về sau Tiêu Chiến phát hiện hắn cái này thiên phú về sau, lại buộc hắn học Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức các loại quốc tế ngữ nói. Những năm này xuống, Trương Hắc Oa tinh thông ngoại ngữ chủng loại có 15 chủng, thô thông tựu càng nhiều, thậm chí liền một ít châu Phi thổ dân ngữ đều có thể nói lên vài câu, ngưu tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Thiết Sa Trưởng, Vịnh Xuân Quyền. Trương Hắc Oa dương dương đắc ý mà nói, thiếu gia. Lúc trước Bộ Ngoại giao còn muốn đào ta đi qua đem làm quan ngoại giao đâu rồi, ngươi đừng nói, còn rất mê người đấy, trực tiếp tự là phó sảnh cấp, có thể lão hắc ta về sau tưởng tượng, quan ngoại giao loại chuyện lặt vặt này, dùng tài hùng biện không động thủ, không thích hợp ta lão hắc, ta tự cử tuyệt. Trần Thần tức giận cho hắn một cái tát, nói, đừng chém gió nữa, nghiêm chỉnh mà nói, đám kia hồn cầu nói cái gì rồi hả, lấy có liệu mà nói. Trương Hắc Oa co rụt đầu lại, nói, những người này ý rất nhanh đấy, chỉ nói bọn họ là Trúc Liên bang người, lần này tới chủ yếu là vì tìm ngươi báo thù, Nam Hồ khu hạng mục chẳng qua là ôm thảo đánh con thỏ. Trúc Liên bang, Trần Thần nhíu mày, hắn tự hồ không có cùng cái này Đài Loan uy tín lâu năm Hắc bang thế lực kết qua thù à. Còn có, bọn hắn nếu như để xuống Nam Hồ khu cái này con thỏ, là mình ăn đây này, có phải bán cho Liên Tinh điện tử hoặc là thế lực khác? Trần Thần cúi đầu cắn thịt dê nướng, Trúc Liên bang là uy tín lâu năm Hắc bang, khôn. Hơn nữa Hắc bang kiếm rất đúng nhanh tiền, không có khả năng hoa lớn như vậy thời gian cùng tinh lực đến chờ giúp đại lục kiến thiết a. Mặt khác có thể là, Trúc Liên bang cầm xuống Nam Hồ khu hạng mục giao cho theo chân bọn họ có quan hệ Liên Tinh điện tử. Cũng rất không có khả năng, Lâm Phương Viên mơ hồ biết rõ chính mình cùng Tạ Thành Quốc quan hệ, hắn và Liên Tinh điện tử lão bản quan hệ như vậy thiết, chẳng lẽ sẽ để cho hắn mạo hiểm đắc tội Tạ Thành Quốc phong hiểm ra tay đối phó chính mình. Hơn nữa, Liên Tinh điện tử muốn vượt qua đi, cũng không phải thời gian ngắn tự có thể làm được đấy. Thiên Thần tập đoàn đã có Hoa Vũ Linh Thiên Khang tập đoàn toàn lực ủng hộ, hiện tại cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào quỹ đạo. Liên Tinh điện tử cầm xuống hạng mục không thể bằng lúc khởi công, Tô Bá Nam cái này quan tự gây khó dễ. Trần Thần nghĩ nửa ngày không có tí thu hoạch nào, lắc đầu uống cạn trong chén rượu, đứng người lên, phản tay nắm lấy bình rượu, liếc mắt vẫn còn phằm. Ăn Trương Hắc Oa liếc, thứ hai bề bộn nuốt vào trong miệng thịt, ọt ọt ọt ọt làm khô bia, cũng nắm bình rượu đứng lên. Trần Thần hít mắt tiến lên, đi đến một cái Đài Loan lão sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này Đài Loan lão uống đến hơi nhiều, đỏ mặt mơ mơ màng màng chuyển đi qua. Thấy là một cái người xa lạ, liền không kiên nhẫn quát. Làm gì? Không làm gì, tự muốn đánh ngươi. Trần Thần vốn là cười tủm tỉm đấy. Bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, chai rượu trong tay xoay tròn rồi, mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít hung hăng mà đập vào trên đầu của hắn. Oanh, xen lẫn ám kình bình rượu nổ tung, Trần Thần chọn bên trong đích thằng này rõ ràng cũng không có luyện qua thiết đầu công, cho dù luyện qua, tao ngộ như vậy đánh lén cũng vô dụng. Một kích này không chỉ ngoài dự đoán mọi người, thế đại lực trầm, hơn nữa khiến cho hay vẫn là cách sơn đả ngưu kình. Bình rượu nện trên đầu liền ra đều không có cò phá, nhưng ở bên trong kình đạo đã bá đạo bay thẳng đối phương đại não, chỉ nghe phảng phất một tiếng dưa hấu bị đập liệt tiếng rên rỉ. Cái này nhìn như lông tóc ít bị tổn thương ra hỏa đã như là bồn nhão giống như ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tứ chi run không ngừng. Trần Thần mắt lộ ra hung quang, đã tam thúc nói đừng tai nạn chết người, vậy thì lưu cái này tạp chủng một cái mạng. Bất quá hắn nửa đời sau ngu ngốc là đem làm định rồi, có thể hay không đứng thẳng hành tẩu tự xem vận khí của hắn rồi. Hắn cái này một bình rượu nện xuống đi, tại chỗ phế đi một cái. Không chỉ như thế, bình rượu nổ tung sau đích sắc bén mảnh vỡ như là mũi tên rời cung giống như, mang theo hàn quang bay thẳng mặt khác bốn người. Sự tình phát đột nhiên, nếu như dùng cái này bốn cái Đài Loan lão bình thường thực lực, nhất định có thể tránh thoát những này mảnh vỡ. Nhưng bọn hắn hôm nay uống nhiều rượu, rượu cồn tắc thì hội tạo chén người năng lực phản ứng hạ thấp. Bởi vậy ngoại trừ cái kia hơn 30 tuổi nam tử hiểm lại càng hiểm né qua bên ngoài, còn lại ba người trên mặt toàn bộ bị cắt một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Muốn chết. Cái kia hơn 30 tuổi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm phải băng ghế như là mãnh hổ giống như đánh tới. Trần Thần chú ý tới tay phải của hắn lập tức trở nên nâu đen, xương ngón tay các đốt ngón tay vừa thô vừa to một vòng, mang theo mùi hôi thối hướng phía hắn cái ót chụp được. Kình phong phúc sóc, sát khí bay tứ tung, một trưởng này uy thế phi thường kinh người, như thái sơn áp đỉnh, bốn phía không khí đều bị một trưởng này xé rách, phát ra rầm rầm rầm tiếng phá hủy, coi như xe lửa thúc đẩy trước còi hơi âm thanh. Trần Thần cười lạnh một tiếng, Nguyên lai là cái ám kình cao thủ, trách không được không có sợ hãi, đánh người chẳng những không trốn đi, còn dám nghênh ngang trên đường phố ăn đồ nướng. Bất quá, ám kình cao thủ tựu rất giỏi sao? Mặt đối với đối thủ nén giận uy mãnh lăng lệ ác liệt một kích, Trần Thần không lùi mà tiến tới nửa bước, chân phải dẫm phải mặt đất chấn động mạnh một cái, phần eo kéo căng, xương cột sống như là bị tụ lực đến cực hạn đại cung, dùng bàn chân làm trung tâm, thân thể mạnh mà bắn ra, nắm tay phải giống như đạn pháo oanh đi ra ngoài. Không trung nam tử cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi dám cùng lão tử đối oanh, ngươi nhất định phải chết. Oanh, quyền trưởng hung mãnh va chạm, tuy nhiên là giữa mùa đông, nhưng va chạm chỗ đột nhiên mồ hôi văng khắp nơi, cũng rất nhanh bốc hơi, gân cốt da thịt va chạm tiếng rên rỉ như là mùa hè tiếng sấm giống như nặng nề, nhưng đã có rung động nhân tâm thanh thế. Ngồi ở bốn phía ăn bữa ăn khuya rất nhiều người bị cả kinh ngồi liệt trên mặt đất. Cờ rắc, Trần Thần dưới chân một trường ở trong đá cẩm thạch sàn nhà toàn bộ văng tung tóe, bụi đất văng khắp nơi, nhưng đối với tay cũng chiếm được tốt, cả người bị lực phản chấn đẩy đi ra đến mấy mét xa. Không có khả năng. Nam tử kia thần sắc kinh dị, giận dữ hết, tay của ngươi rõ ràng không có bị ta đánh gãy. Trần Thần mặt sắc có chút ngưng trọng, theo hãm sâu trong bụi đất nhảy ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi luyện được là thiết sa trường A, trách không được cứng rắn giống như thép tinh, còn có cổ gì sắt thối nát chi khí. Thiết sa trường là một môn phi thường bá đạo hung hãn trường pháp, nó đại khái luyện pháp cùng điện ảnh kịch truyền hình bên trên chứng kiến đồng dạng, đều là dùng bàn tay rất nhanh. Loại này thuốc mỡ chẳng những có thể dùng thoáng chống cự nhiệt độ cao, trong đó dược lực còn có thể trải qua nhiệt độ cao nướng rót vào xương bàn tay ở bên trong, cô đọng xương bàn tay. Luyện đến cao thâm chỗ về sau, đôi bàn tay tại phát kình thời điểm như là kim tinh thiết cốt, so thép tấm còn cứng rắn. Số ít cảnh giới cao người thậm chí có thể dùng một đôi thiết trưởng đón đỡ xem đạn oanh kích, phi thường hung mãnh. Bất quá, có thể đem thiết sa trưởng luyện đến đón đỡ viên đạn cảnh giới người xuất hiện tại mấy hồ đã không có. Hơn nữa có tốt như vậy thiên phú người bình thường sẽ không đi tu luyện cái môn này trường pháp. Bởi vì cái môn này trường pháp cùng Kim Dung ỷ Thiên Đồ Long Ký ở bên trong thất thương quyền đồng dạng, là một môn trước tổn thương mình lại đả thương người trường pháp. Tu luyện thiết sa trưởng lúc, xương bàn tay tại hấp thu thuốc mỡ đồng thời, cũng sẽ hút vào sắt đá kim loại chi khí. Thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng sâu, bản thân xương bàn tay đã bị tổn hại cũng lại càng lớn, cả đôi tay đến cuối cùng hội hoàn toàn mất đi nhân dạng. Hơn nữa hấp thu kim loại chi khí hội theo khí huyết lưu thông tiến vào nội tạng, không cách nào bài trừ mà nói sẽ cho tạng phủ tạo thành rất lớn tổn thương, cho đến tạng phủ công năng suy kiệt tử vong. Tuy nhiên biết rõ tu luyện thiết sa trưởng có hại vô ích, nhưng rất nhiều người hay vẫn là sẽ đi tu luyện, bởi vì cái môn này trường pháp đối với tư chất ngộ tính yêu cầu không lớn, chỉ cần có đại nghị lực, ai cũng có thể tu luyện. Hơn nữa tiến triển cực nhanh, người bình thường luyện cái một năm, song trưởng có thể khai mở bia liệt thạch, nếu là có thể luyện được ám kình, lại đánh ra một trường, cái kia kình đạo tuyệt đối có thể đánh chết một đầu mãnh hổ. Cho nên nam tử này gặp Trần Thần dám cùng hắn đối oanh, mới có thể tự tin có thể một trường đánh gãy tay của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng chính là, Trần Thần không phải bình thường ám kình cao thủ. Hắn nửa bước băng quyền uy lực hùng hồn, kình đạo không chút nào kém hơn hắn thiết sa trưởng, bởi vậy hai người lần này đánh cái ngang tay. Tiểu tử, dám theo chúng ta Trúc Liên Bang đối nghịch đều không có kết cục tốt, ngươi là tại tìm chết. Nam tử lạnh lùng nói, hãy xưng tên ra, lão tử thủ hà không lưu vô danh quỷ. Trần Thần thản nhiên nói, các ngươi mấy giờ trước vừa đập phá công ty của ta mặt tiền của cửa hàng, đánh người của ta, nhanh như vậy tự quên sạch sẽ rồi hả? Nguyên lai là ngươi. Nam tử kia mắt lộ ra hung hãn chi sắc, đằng đằng sát khí, Trần Thần, lão tử muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, thằng này nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là điên giống như vọt lên, một quyền oanh hướng phổ thông. Một quyền này thế đại lực trầm, càng có một cổ thể sống chết không ngớt khí thế, thế đi hung mãnh. Trần Thần nhướng mày, đối phương một quyền này chỉ công không tuân thủ, toàn thân kình đạo đi qua tinh thiết tựa như nắm đấm đánh ra, rõ ràng là đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn mặc dù tự tin quyền kình không thua bởi hắn, nhưng là không cần phải cùng đối phương liều đến lưỡng bại câu thương. Muốn chạy, nam tử mặt sắc dữ tợn, gặp Trần Thần chạy đi tựu đi, nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất, cả người như là như đạn pháo liền xông ra ngoài, đuổi theo, hung hăng một quyền oanh hướng Trần Thần sau lưng chỗ hiểm. Không đánh cho tàn phế ngươi, ta như thế nào hội chạy? Trần Thần mạnh mà dừng bước, tay phải như là mãng xà vẫy đuôi, mạnh mà đạn bắn đi ra, hướng về phía đối phương nắm đấm mà đi.